đi cùng với Trần Phong còn có cả Bạch Tính Phong. Đọc nhanh tại Tam Linh 247, sau khi Trần Phong thông báo với ông ấy về chuyện nhà họ Chu, ông ấy lập tức muốn gặp Trần Phong. Trần Phong cũng không từ chối, nhưng điều khiến anh không ngờ là Bạch Tính Phong lại đến tận nơi đón anh. Từ nhà họ Chu vừa về, liền đến thẳng căn biệt thự trên núi nơi mà Trần Phong ở. Trần Phong nói với Tiểu Diệp, đi pha trà giúp tôi. Sau khi dìu Bạch Tính Phong ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây cổ thụ, Trần Phong cũng ngồi sang phía đối diện ông ấy. Cậu Trần, chuyện lúc trước mà cậu nói là thật sao? Từ khi nghe thấy Trần Phong bị Chu Phong nhốt, Bạch Tính Phong luôn không dám tin, thực ra là không muốn tin chuyện đó lại có thật. Nếu nhà họ Bạch cũng xuất hiện tình huống như vậy, thì kế hoạch liên kết với các gia tộc để đối phó Mạc Lang phải đặt ra một dấu chấm hỏi. Trần Phong nghiêm túc nói, tôi cũng thực sự không ngờ Mạc Lang lại có tai mắt rộng lớn như thế ở trong hoang mạc này. Đến nhà họ Chu căm thù bọn chúng đến tận xương tủy như vậy mà còn không được sạch sẽ. Vậy thì những nơi khác rốt cuộc tiềm ẩn bao nhiêu, quả thực chúng ta không thể đoán nổi. Bạch Kính Phong cũng sầm mặt lại, sự đả kích này đối với ông ấy thực sự quá lớn. Kể cả là như vậy, Trần Phong vẫn không thể không nói. Ông Bạch, tôi vốn không định nói, nhưng nếu nhà họ Bạch thực sự muốn báo thù, vậy bản thân nhà họ Bạch có sạch sẽ hay không thì vô cùng quan trọng đó. Trần Phong đang nghi ngờ nhà họ Bạch cũng có tay trong của Mạc Lang, biết đâu bọn họ cũng là những người nắm quyền quan trọng trong nhà họ Bạch. Chuyện này tuyệt đối không thể nào, người nhà họ Bạch chúng tôi. Hết phần 1, cách chương.